Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Giờ đi bộ dạo mát chút là tỉnh hẳn thôi, ra mồ hôi sẽ đỡ bớt đấy. Tiểu Mai cười. Giờ bảo sao Nam nghe vậy thôi à? Tôi gật đầu ngay tấp lự. Đường biển rất tối thế này, mọi hôm tôi toàn đi xe đạp chứ chẳng hề đi bộ. Đúng là dạo bộ khúc này cũng có cái thú của nó. Gió mát lòng lộng thổi đến tỉnh hẳn cả người. Nãy Nam ngủ lúc nào vậy? Tôi hỏi. Lúc cuối Nam nốc hết chai rượu Dũng đưa rồi ngủ luôn đấy. Có à? Tôi sững người chợt thót. Nam với Luân á thách nhau ai uống hết chai thì thắng. Hi hi. Nàng tủm tỉm cười. Bậy quá, nhậu vô chẳng nhớ gì sắc. Tôi lắc đầu ngao ngán. Mà cái chai lúc đó còn ít thôi. Nàng nói. Rồi ai uống hết? Tôi tò mò. Thì Nam uống xong đến Luân, mà lúc đó Luân chạy ra ngoài nôn ra luôn rồi, nên lúc dọn quyền đổ đi rồi. Tiểu Mai nhún vai đáp. Tôi xấu hổ. Rốt cuộc hai thằng tôi chả ăn nhậu ra cái thể thống gì sắc. Thoát cái hai đứa tôi đã đi ra đến tận rừng thông gần biển. Tôi thong thả dạo bước, Tiểu Mai sóng đôi bên cạnh. Mà nay chưa thật Nam ha? Tiểu Mai hấp háy mắt. Sinh nhật kiểu này thích hơn, cơ mà cũng hơi mệt. Tôi gật đầu đáp. Do Nam uống rượu chưa được nên mệt vậy thôi. Nàng nhìn sang tôi cười. Xưa giờ có uống đâu. Tôi rụt cổ. Thế ý là nếu Nam uống nhiều chắc ghê lắm nhỉ? Tiểu Mai cười tủm tỉm. Được vậy thì tốt quá. Tôi lúng búng đáp. Nhìn nàng cười mỉm trong gió, đôi làn tóc mai khẽ nhẹ đưa. Quả tình là đẹp một cách ma mị. Tôi ngẩn người ra mất một lúc. Gì thế Nam? Nàng ngạc nhiên. Không, gió ấy mát. Tôi vội ngó lơ chỗ khác. Tôi giả khùng ngó sang bên phải, ngắt ngứ cả lúc mà chẳng nói được câu nào. Tiểu Mai vẫn cũng chẳng nói gì. Thế rồi tôi định bụng quay qua nói đại câu bá láp nào đó thì cứng họng. Cảm thấy như sét đánh giữa đêm rất mực đang yên bình. Trước mặt hai đứa bây giờ là Khả Phi đang tham gia đốt lửa trại ngoài bãi biển, và tôi sau chầu nhậu say bí tỉ lúc chiều nay đã quên khuấy đi mất, cứ đầm đầm đi ra hướng biển. Gió biển vẫn thổi mát rượi, nhưng tôi thấy như lạnh buốt từng cơn, tim đập bình bịch từng hồi cứ như muốn vỡ ra. Cả hai nàng đứng lặng yên nhìn nhau trân trối. Chương 9. Tiểu Mai sững sờ không nói một lời, và Khả Vi thì tay trái run run nắm lấy tay phải, mắt đã que que đỏ. Tôi tỉnh cả rượu, đứng bất động. Thật là tình huống này tình ngay lý gian. Tôi biết dù có giải thích cũng chỉ là vô ích, chỉ tổ ăn tát như trong mấy phim tình cảm bi lụy. Giờ không lẽ nói với Vi rằng Tiểu Mai là dì út và nói với Tiểu Mai rằng Vi là má nuôi? Không, như thế thì bựa quá, chỉ có trong hài kịch. còn giải thích rằng tôi vì say rượu nên mới đi dạo với Tiểu Mai. Đặt tôi vào địa vị phi, tôi sẽ nghĩ gì? Hừ, uống rượu rồi cùng người ta dạo bộ ra biển. Hay là mượn rượu lấy can đảm để nhân lúc tôi không có mặt, ông ra tỏ tình với người ta? Phải rồi, biển đêm lãng mạn thế kia mà. Tôi cam đoan là nếu tôi mở miệng phân trần thì Vi sẽ nghĩ vậy, và khả năng tôi bị vỡ mồm sau đó là rất cao. Làm sao bây giờ? Tôi nhớ ba tôi từng nói, bất kỳ tình huống nào cũng phải tỉnh táo mà nhìn toàn cục vấn đề, phân tích cái lợi và hại mà tìm cách giải quyết, rồi nắm ngay quyền chủ động, lái vấn đề theo hướng có lợi cho mình. Tiểu Mai chẳng thể giải thích được gì, vì chắc chắn Vi sẽ không nghe. Còn Vi chắc chắn đang nghĩ điều mà ai cũng biết và sẽ không muốn nghe giải thích. Nhưng vẫn sẽ cần một động thái nào đó từ tôi và Tiểu Mai, vì với Vi tôi luôn một mực khẳng định rằng tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn. Tôi phân tích tình hình về bất lợi thì tôi đang cặp với Vi, mà ngay lúc này lại bị chính Vi bắt gặp tôi đang đi với Tiểu Mai. Sau vụ này, rất có thể sẽ bị bơ, tệ hơn là bị cạch mặt, chia tay muôn thuở. Về thuận lợi, tôi với Tiểu Mai lúc bị bắt gặp, chẳng hề có gì gọi là tình tứ đại loại như tay trong tay và cái lợi lớn nhất là rượu. Nói thì lâu, nhưng nghĩ thì nhanh, dù gì cũng không còn đường lui, nên tôi sử dụng chiêu mà trong Kendo gọi là nhất kích tất thắng. Tôi ngay lập tức liên hệ trong đầu hình ảnh lúc ông nội tôi say rượu và đen gán vào mặt mình, rồi hít thật sâu và thở phì ra đằng mũi. Này, làm quái gì mà hai người nhìn nhau thế? Ha, nhìn tôi đây này. Tôi giờ giọng sai, khoát tay ngoắt rõ vào mặt mình. Quỷ thần! Vừa nói xong là hai nàng quay lại nhìn ngay, vì nhìn tôi ánh mắt tóe lửa và Tiểu Mai thì tròn mắt ngơ ngác. Đấy, Vi, ha ha, bảo Vi này. Tôi giờ sụp mắt, vung tay hất sang phía Vi. Bảo gì? Vi sẵn giọng. Họ đây, lúc nãy... Tôi giờ nấc cục. Lúc nãy ngồi nhà thằng Chiến ấy, ha ha, tôi bảo là Vi đây. Tôi đưa tay về phía Vi, làm điệu bộ cúi chào kiểu ăn lê. Tôi bảo là ất Vi, bạn gái tao hiện đang học hạ ở trường đại học, ha ha. Tôi nhấn mạnh hai từ bạn gái gần từng tiếng. Là sao? Vi trừng mắt trông như muốn tát tôi đến nơi. Thì thánh mà, tôi nói đứa nào ắt dám cãi. Tôi giờ liêu xiêu bước tới cạnh Vi. Thế mà có nhỏ Mai bảo là không tin ức không? Tôi chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mai, mà lòng thì vạn lần xin nàng tha lỗi. Đây là bất khả kháng, cầu xin nàng hiểu cho tôi đang diễn vai gì để còn diễn phụ. Ha ha, ok. Nam dẫn tới trường Vi học luôn. À, đúng trường không Vi? Đại học nhé. Tôi khoát tay mình, choàng luôn qua vai Vi, đối diện với Tiểu Mai, rồi phà hơi rượu vào cổ áo Vi. Tôi dựa hẳn vào Vi và chỉ đứng bằng một chân, mặc kệ một vài đứa bí thư đi ngang qua đang xì xào chỉ trỏ. Lúc này tôi chẳng quan tâm sĩ diện nữa, chỉ nhất mực quan sát biểu hiện của Phi và thái độ của Tiểu Mai. Lợi dụng vị trí, tôi đưa mắt đầy tỉnh táo và nhìn Tiểu Mai, khẽ nháy mắt trong khi Vi hãy còn bất ngờ vì hành động của tôi. Khùng quá, tránh ra đi Nam. Vi đẩy người tôi ra, nhưng vẫn còn nắm lại tay như sợ tôi té vật ra giữa đường. Tín hiệu khả quan rồi, ít ra cũng chưa đến nỗi bị cạch mặt. Hay, mình báo Nam là ở Phan Thiết giờ làm gì có trường đại học nào chứ, đang là thành phố cấp 2 thôi mà. Cãi miết! Tiểu Mai nhún vai đáp, tôi thở phào. Cái bà này, tôi nói mà dám cãi à? Tôi bạo khen làm tới, điệu bộ như đang sừng sổ với Tiểu Mai. Thôi đi Nam, say quá rồi. Vì nhăn mặt cấu vào hông tôi. Sai gì? Đây chính là trường đại học cộng đồng nhé. Tôi lim dim mắt chỉ tay về hướng cổng trường, giờ cãi như đúng rồi. Hôm nay ba mặt một lời, phải làm rõ chuyện. Trường này trường của Vi học là đại học, ha ha. Bạn gái tôi nhé, được đặt cách học đại học sớm nhé. Bà nghe chưa? Tôi hất hàm nói giọng gây sự với Tiểu Mai, hệt như thằng Chu Đảng say rượu thứ thiệt. Tiểu Mai tặc lưỡi lắc đầu, nhưng cũng không giấu vẻ thất thần nhìn tôi, rồi lại nhìn Vi kiểu như đang nhìn một cô gái có một người bạn trai, chẳng ra cái thể thống gì sắc. Nam ơi, trường này là cao đẳng cộng đồng mà, đâu phải đại học chứ, nói linh tinh gì vậy? Vi giật tay tôi nói. Đừng có tưởng là con gái, rồi bên nhau nhé. Cái này là trường đại học mà. Tôi quyết thủ vai đến cùng, ngất ngư lắc đầu. Thôi, Nam bậy quá, sai vậy nói nghe gì nữa. Rồi Vi kéo tay tôi đi tới băng ghế đá cạnh đó mà ấn tôi ngồi xuống, Tiểu Mai đi cạnh bên. Chừng chắc chắn là Vi đang nói chuyện gì đó với thầy phụ trách hội trại bên kia đường, tôi mới hé mắt nhìn sang Tiểu Mai. Nè, Nam xin lỗi Mai nhiều nha, thật là không có cách nào hết. Tôi nói giọng gian lên. Giỏi. Tiểu Mai lạnh lùng đáp. Tôi xấu hổ vì dùng người khác làm bia đỡ đạn cho mình. Vậy giờ đầu đuôi là sao đây? Vì bước trở lại, ngồi xuống cạnh tôi hỏi. Khà, đại học chả phải cao đẳng thế đấy. Tôi nhập vai ngay lại. Ông im giùm đi. Vì hất vai tôi, rồi quay sang Tiểu Mai. Kể cho Vi nghe đi. Tiểu Mai lạnh lùng thuật lại toàn bộ vụ sinh nhật thằng Chiến lại cho Vi nghe. Dĩ nhiên là có thêm vào chi tiết tôi với nàng cãi nhau về vụ trường Vi đang học. Rồi lúc hai người tranh cãi, quyền ở đâu? Vi trầm ngâm nghe kể một hồi, cuối cùng nheo mắt hỏi. Mình không nhớ, hình như là quyền ngủ ở nhà trong, dọn dẹp xong hết cũng hơi mệt. Tiểu Mai trả lời. Cơ mà sao cái chuyện vớ vẩn vậy chứ? Vi lắc đầu. Người sai đâu có nói chuyện tỉnh táo được. Tiểu Mai nhún vai. Thế biết Nam không tỉnh táo mà bạn vẫn đi theo ra đến đây. Vi hỏi mà tôi ngồi bên thiếu điều muốn té lộn cổ khỏi ghế. Chứ Vi muốn để Nam như vậy ra ngoài một mình à? Tiểu Mai thoáng phân vân rồi nghiêm mặt. Vậy sao Mai không cản Nam đừng ra ngoài? Vi dặn. Bạn có tin là mình ngăn cản được người sai không? Tiểu Mai nhìn Vi. Ít ra Mai cũng phải nhắc tụi nó ít uống thôi chứ. Sai rồi ai biết làm gì? Hay là bạn cũng muốn Nam sai? Vi gằn giọng. Quan đường, bạn không biết gì thì đừng lộng ngôn. Tiểu Mai cười lạnh. Tôi đã bắt đầu cảm thấy có sấm sét nổ đì đoàn bên tai. Không cản lại thì chắc nhẹ thì cãi nhau to, nặng thì đánh nhau toạt đầu mẻ trán không chừng. Mai nói gì đấy? Vi đổi nét mặt hỏi thẳng. Mình bảo bạn... Tiểu Mai bình thản đáp nhưng bị tôi cướp lời. Cãi cái gì? Quánh nhau đi. Tôi vung tay, nói to, rồi giờ ôm miệng chạy thẳng ra hàng cây mà mửa liên tù tì. Dù rằng thật sự tôi chẳng mửa thêm được gì nữa. Như dự đoán, hai nàng ngừng cãi nhau mà chuyển sang nhìn tôi trong cái bộ dạng chẳng thể tệ hơn. Nhưng thà tôi bị mất sĩ diện còn hơn là ngồi yên. Nam đi được không? Vì bước nhanh tới. Khỏe ru mà hờ. Tôi giờ loạn choạng đứng dậy. Chắc không, tựa vai mình đi. Vì định ghé vai sang. Được mà, ha ha. Tôi khoát tay rồi tự bước đi trước. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy nếu như tôi mà tựa vai Phi đi hết cả đoạn đường này đến nhà thằng Chiến ngay trước mặt Tiểu Mai thì sẽ là một tội lỗi ghê gớm lắm. Phiền Mai dẫn Phi đến nhà Chiến. Vi ngập ngừng đề nghị. Tiểu Mai đáp gọn lõn rồi rảo bước. Đường đến nhà thằng Chiến không xa lắm. Tôi đi trong cùng bên trái, Vi đi giữa, Tiểu Mai ngoài cùng bên phải. Tôi lúc này không dám nói bậy bạ nữa. Bầu không khí im lặng đặc nghẹt đến đáng sợ. Chỉ dám lâu lâu giờ nấc cục hay thở phì phò. Chứ giả say đi loạn trọn có khi tôi chưa té gì trượt vỏ chuối thì đã bị Phi ngứa mắt tung chân đạp cho văng luôn quá. Chương 10. Về đến cổng nhà thằng Chiến, tôi vật vờ đi vô ngồi phịch xuống mái hiên. Khang Mập vẫn nằm ngáy pho pho, còn thằng Luân với thằng Tuấn biến đi đâu mất xác, có khi về rồi cũng nên. Ê! Dậy mày! Đi coi đại học với tao! Tôi quyết định đóng tròn vai, đá đầu Khang Mập dậy. Thôi, rửa mặt rồi ngồi yên giùm đi! Vì kéo tay tôi ra khỏi khang bồ thượng. Đứa nào đá tao quá? Khang Mập ôm đầu ngồi dậy. Ủa, Vì sao ở đây? Nhỏ Quyền nghe tiếng Khang Mập thì trong nhà đi ra, tròn mắt ngạc nhiên. Có chút chuyện. Vì lắc đầu nhìn tôi đang dốc nước vào mặt. Nãy giờ tưởng Mai về rồi chứ? Nhỏ Quyền ngạc nhiên. Hì, chưa mà, nãy giờ mình đi với Nam ra ngoài biển. Tiểu Mai cười đáp bình thản. Và tôi thì nghe như nổ bên tai, thả luôn cái gào nước xuống giếng cái tờm. Kinh hãi khi thấy Vi nhìn Tiểu Mai tóe lửa, và Tiểu Mai bình thản vuốt tóc, mặt lạnh như băng. Trong Mai có vẻ vui nhỉ? Vi gằn giọng. Đi sinh nhật bạn dĩ nhiên phải vui rồi. Tiểu Mai thản nhiên đáp. Mình thì lại nghĩ bạn vui vì chuyện khác cơ. Vì nheo mắt khẽ liếc sang tôi đang đờ ra. Vậy à, nói thử xem Mai đang vui chuyện gì thế? Tiểu Mai hỏi mồi. Vui gì thì tự bạn biết, rõ quá mà. Vì nhún vai. Bạn đừng tự suy bụng ta ra bụng người. Hai nàng nhìn nhau như đối thủ truyền kiếp đã lâu mới gặp, và tôi thì chỉ muốn chui luôn xuống giếng mà tránh bom đạn chiến tranh. Nhỏ Quyền đứng ngắt ngứ chẳng biết nên nói gì. Khăn Mập mặt ngơ ngác, chắc tưởng là vẫn còn xỉn khi thấy hai nàng lại chiến tranh. Thằng Chiến thì lẳng lặng bò vô nhà trong nằm hóng ra ngoài. Vậy giờ Vi hỏi Quyền, khi nãy... Lúc mấy người này uống rượu, Quyền có ngồi lại không? Vì quay sang nhỏ Quyền. Có, mà sao? Nhỏ Quyền ngơ ngác. Thế Nam với bạn Mai đây có tranh cãi gì về chuyện trường Vi học lúc này là bậc đại học hay cao đẳng không? Vì vào thẳng vấn đề. Hình như là... Nhỏ Quyền phân vân, nhìn sang Tiểu Mai và tôi. Tiểu Mai vẫn thản nhiên như không. Còn tôi thì chỉ biết trông mong vào Nhỏ Quyền là hy vọng cuối cùng. cầu mong cho em yêu của Khang Mập đừng nói gì cả là tốt nhất. Có hay không thôi, hình như làm gì? Vi gằn giọng. Không, Nhỏ Quyền xác nhận. Xong, phen này là tèo chắc rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn theo chân cái gào nước mà nhảy ùm luôn xuống giếng cho xong. Ở lại chỉ tổ hại thân. Hừ, Vi nhìn tôi bằng khóe mắt sắc lạnh rồi hỏi Tiểu Mai. Thế câu chuyện khi nãy của hai người là sao đây? Vi gằn mạnh từng chữ hai người. Mình có sao nói vậy thôi. Tiểu Mai vẫn bình chân như vậy. Vậy theo Mai thì bản quyền xác nhận điều gì thế? Vi hỏi dặn. Quyền chỉ bảo là không lúc mấy bạn nam ngồi uống rượu, chứ đâu bảo là không lúc tất cả đã ngủ hết rồi. Tiểu Mai bình tĩnh nói. Vậy hả Quyền? Vi có phần biến sắc. Tôi... yên ngủ, với Mai dọn dẹp xong, thì tôi lên võng chợp mắt một chút, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Vi ở đây rồi. Nhỏ Quyền đáp. Vậy nên câu chuyện đại học hay cao đẳng xảy ra sau đó đấy. Tiểu Mai tiếp lời. Cứ cho là vậy đi, nhưng cũng đâu cần thiết phải đi hai người như vậy. Ai nhìn vào chẳng tưởng vậy. Vi dịu giọng. Thì Mai cũng đã làm gì Nam đâu. Chẳng cần thiết Vi phải gây gắt như nãy giờ. Vi gật đầu. Tôi rút cái chân phải ra khỏi miệng giếng, hút hồn vì chiến tranh đã dừng lại. Không thì chút nữa thiếu điều đã phóng nhào đầu cái tòm xuống luôn rồi. Ủa? Làm gì đứng đây hết thế? Thằng Dũng giương tay tỉnh dậy, ngáp dài. Nó vẫn còn ôm cái chai rượu rỗng. Liệu hồn ông đấy? Vi trừng mắt. Sao cơ? Nó trơ ra như phỏng. Chở tôi về lại trường giùm đi Quyền. Đi nãy giờ cũng khá lâu rồi. Vi liếc nhìn đồng hồ. Để tôi dắt xe. Nhỏ Quyền dội xỏ dép đi ra ngoài. Rồi Vi đi tới chỗ tôi đang đứng, nhìn hết lượt từ đầu đến chân, rồi quay đi ra cổng, buông lại một câu đầy sát khí. Rửa mặt rồi về nhà cẩn thận, mai tôi xử sao? Tôi đứng chôn chân chả buồn giả sai nữa, mặt chảy dài ra như trái dưa leo nôm đến thảm. Nhưng như vậy đã là hên lắm rồi. Đúng là trong cái xui lúc nào cũng có cái mai. Khi nãy bị Vi bắt tại trận, tôi đang đi dạo với Tiểu Mai, mà giờ tôi vẫn toàn mạng thì đã là phước đức ba đời rồi. Cái gì thế? Vừa rồi là sao thế? Khang Mập giờ mới dám mở miệng. Tao vừa tỉnh dậy đã thấy vậy rồi. Thằng Nam mày lại làm bậy gì đấy? Thằng Chiến lò dò mò ra ngoài. Bậy cái đầu mày á, uống rượu mới là bậy. Tôi sầm mặt nạt. Mày cũng uống dữ lắm mà. Khang Mập trố mắt. Chúng mày mua tao mới uống. Mà thằng Dũng mua chứ ai, đâu phải bọn tao. Thằng Chiến rụt cổ. Cơ mà chuyện gì, tao vừa tính dậy đã ăn mắng xa xả thế này làm sao? Thằng Dũng ngồi bất động, vẫn còn ôm cái chai như ôm rương báo. Hề, chẳng có gì đâu, về thôi mấy bạn, cho Chiến còn ngủ. Tiểu Mai lắc đầu cười nhẹ. Tôi lủi thủi dắt xe ra cổng, dù gì thì vụ này cũng tại tôi mà ra, làm hai nàng cãi nhau kịch liệt. Bữa nay tại tôi mà Tiểu Mai cũng phải nói dối, mà nãy cũng nhờ nàng cơ trí, chứ lèo tèo bịa chuyện như tôi thì chưa biết chừng sự việc diễn biến ra sao. Về nhé Nam. Tiểu Mai đạp xe cạnh tôi. Nam cũng về. Tôi gật đầu. Ngủ ngon. Rồi nàng chạy lên trước. Này, tôi gọi với theo. Gì thế? Nàng nhìn tôi thắc mắc. Thì xin lỗi Mai nha, làm phiền Mai quá.